Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, Long Ảnh. 8. Càng, một cổ lực lượng kinh người ở trong thân thể khuấy động. Phải đem lục phủ ngũ tạng hóa thành phấn vụn, hắn cảm giác mình phải chết. Đại địa chi lực liều mạng tràn vào, làm loãng lực lượng này bồi dưỡng lục phủ ngũ tạng. Đại địa chi lực đối mặt đây cổ kiên thuần lực số lượng. Thật giống như nước sôi dung băng cứng. Không có nước sôi dung tuyết nhanh như vậy. Mặc dù như vậy, vẫn là cảm giác tại chuyển biến tốt. Nhưng bề ngoài thoạt nhìn hắn cũng tại trở nên ác liệt. Trong miệng không ngừng tuôn máu. Kazuo Nhi công phu đã tuôn một vũng lớn. Mọi người kinh dị nhìn đến hắn. Suy đoán là từ dư hạ sát thủ. A, Trương Thiên Bằng quát to một tiếng, xông lại, Lãnh huynh đệ, Lãnh phi khoát khoát tay, tỏ ý không cần đỡ. Từ sư muội, ngươi điên rồi phải không? Phạm Lộ Hoa gầm lên, một bên ngăn ở Từ Dư trước người, cùng nàng đánh cho thành một đoàn. Ầm ầm ầm ầm, trầm đục tiếng vang âm thanh bên tai không dứt, thật giống như sấm sét. Dương Nhược Băng cùng Lý Thanh Địch cơ hồ đồng thời lao ra đại điện, đi tới Lãnh phi bên cạnh. Dương Nhược Băng muốn vận công giúp hắn chữa thương, Lý Thanh Địch tất lấy ra thuốc trị thương. Lãnh phi khoát khoát tay, không cần. Hắn nỗ lực đứng lên, suối tuôn kề sát vào mà đại địa chi lực mãnh liệt hơn, tựa như đem hắn triệt để ngâm trong đó. Lý Thanh Địch cau mày theo dõi hắn. Dương Nhược Băng nói, ngươi đừng xính cường. Triều Quang Minh cùng Tống Vũ Hàn cùng Tào Tú Ngọc cũng chạy đến. Lạnh lẽo kinh phong ở trong đại điện loạn thoan, uyển như cuồng phong gào thét. Bọn họ chỉ cần đánh phải đây cuồng phong, liền phải bị thương. Ba người ngạc nhiên nhìn về phía Lãnh phi. Lãnh phi đón đỡ Từ Dư một cái trưởng lực, hẳn đã mất mạng mới là. Cho dù có lệnh cũng chỉ còn dư lại nửa cái mạng, còn thế nào có thể đứng được vững vàng. Từ sư thúc trưởng lực hung hoành, luyện khí sĩ tiếp cũng chắc chắn phải chết, huống chi một cái luyện kình cao thủ. Bởi vì luyện kình cao thủ mạnh hơn nữa cũng không có nội khí, đối với tiên thiên cao thủ không có lực phản kháng chút nào, giống như xích thân thể đối mặt đao kiếm. Lãnh phi vẫn không nhúc nhích đứng, hơi khép mi mắt, chậm rãi bày lên cửu long tỏa thiên quyết tư thế, thật giống như một pho tượng vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Dương Nhược Băng cau mày nhìn đến Lãnh phi, nàng toàn thân căng thẳng, chuẩn bị Lãnh phi có chút không đúng liền nhét kinh tuyết cung bí dược. Vô luận như thế nào muốn bảo vệ hắn mệnh, trở lại kinh tuyết cung mời sư phụ cứu. Lý Thanh Địch thần sắc đạm nhiên, đôi mắt sáng lại lạc tại Lãnh phi trên thân vẫn không nhúc nhích. Nàng không nghĩ đến Lãnh phi sẽ bỗng nhiên bảo vệ Từ Thiên Ca. Nếu không phải Lãnh phi chặn lần này, Từ Thiên Ca đã bị Từ sư thúc trưởng ngã xuống, chính là mình cùng sư phụ đều không phòng bị. Lãnh phi lần này là tự mình chuốc lấy cực khổ, tiên thiên cao thủ một đòn không phải là hảo tiếp. Cơ hồ là hẳn phải chết, nhưng Lãnh phi không tầm thường người. Trương Thiên Bằng ngã không sao cả lo lắng, gặp hắn có thể bày ra cửu long tỏa thiên quyết giá thức, thì biết rõ không có gì đáng ngại. Lãnh phi hết sức chăm chú, tinh thần bên trong phản, quan sát bên trong phía dưới. Hắn rõ ràng nhìn thấy một cổ trắng xóa sương mù ở trong thân thể lưu truyền. Nơi đi qua, sinh cơ diệt tuyệt, bá đạo vô cùng, đại địa chi lực không ngừng làm dịu lục phủ ngũ tạng. Tiếp tục một tia sinh cơ, không để cho lục phủ ngũ tạng trực tiếp chết đi. Nhưng tiếp tục như thế, đại địa chi lực không nhịn được quá lâu. Lặn tích chữ ở lục phủ ngũ tạng thiên nguyên quả lực lượng cũng không làm nên chuyện gì. Lãnh phi trong tâm sinh ra bất đắc dĩ. Vạn không nghĩ đến tiên thiên cao thủ mạnh mẽ như vậy, gần như chạm vào hẳn phải chết. Hắn tràn đầy vô tận không cam lòng, vừa mới bước vào đại đạo, bái nhập kinh tuyết cung, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết cũng để cho mình luyện khí cảnh bên trong vô địch. Vẫn không có thể đạp vào luyện khí cảnh liền muốn chết đi. Đầu óc hắn vầng sáng chợt lóe, quyết tâm, toàn bộ tinh thần ngưng hóa thành một con rồng, hóa thành long thân, ngửa mặt lên trời ngâm nga. Long ngâm vang vọng vạn dặm, hắn tiến vào loại kia ngao du thiên hạ, vô cầu vô thúc chi cảnh. Thần long chính là hắn, hắn chính là thần long, hô mưa gọi gió, thiên địa đều ở chính mình nắm giữ, thống khoái tràn trề. Bỗng nhiên hắn một hồi thức tỉnh, bên tai truyền đến một đạo tiếng rồng ngâm. Trong tiếng long ngâm, hắn tỉnh lại, quan sát bên trong bên dưới, nhìn thấy trong thân thể mình xuất hiện một đạo long ảnh. Long ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, tựa hồ phát ra một tiếng long ngâm, sau đó mở ra miệng rồng, thật giống như thần long bố vũ trong bản vẽ bộ dáng. Nhẹ nhàng hút một cái, trong ngũ tạng lục phủ trắng xoa khí tức đều bị nó hút vào trong miệng. Sau đó long ảnh biến mất, thật giống như chưa từng xuất hiện qua. Lãnh Phi cảm giác mình trước không có suy yếu, mềm mại ngồi xuống. Dương Nhược Băng bận rộn đỡ. Thế nào? Nàng bất chấp bệnh thích sạch sẽ, bất chấp tuyệt đối không dính vừa dơ vừa thúi nam nhân nguyên tắc, đỡ Lãnh Phi thời khắc trực tiếp dò xét trên cổ tay hắn. Nàng ngớ ngẩn, Lãnh Phi thân thể cũng không có quá trọng thương, chỉ là suy yếu, kẻ trộm vân lâu không mà thôi. Nàng cau mày nhìn trong khi liếc mắt, đã gió êm sóng lặng. Dương Nhược Băng tâm lý thầm nghĩ, lẽ nào Từ Dư là làm bộ làm tịch, làm bộ muốn giết Từ Thiên Ca mà thôi, cũng không có thật dùng sức, cho nên Lãnh Phi bị thương nhẹ. Lý Thanh Địch tất nghi hoặc liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Lại xem trong điện, nàng là biết rõ Từ Dư cực kỳ cùng cương liệt tính tình, tuyệt đối sẽ không lưu tình, một khi hạ thủ chính là tử thủ, thật muốn giết Từ Thiên Ca, đương nhiên sau chuyện này phải hối hận, lúc ấy lại tuyệt sẽ không có do dự. Lãnh Phi cũng chỉ là bị thương nhẹ, hiển nhiên là chặn lại một đòn này, thật đúng là trước sau như một, có thể làm việc người khác không thể. Chẳng lẽ là Cửu Long Tỏa Thiên Quyết chi uy? Hắn cái này tư thế thoạt nhìn chính là bình thường cọc công. Trong thiên hạ chỉ có mấy người nhận được là Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Lãnh Phi xóa đi khóe miệng máu. Không sao, Dương Nhược Băng buông ra tay ngọc, mạnh mẽ nguýt hắn một cái. Ngươi thật là muốn chết. Cứng rắn đi chặn tiên thiên cao thủ một đòn, cái này cùng tìm chết không khác. Lần này là vận khí tốt, cũng sẽ không mỗi một lần đều có vận khí này. Vào đây a. Trong điện truyền đến Phạm Lộ Hoa âm thanh. Lãnh Phi hít sâu một hơi, bước vào đại điện, mọi người đều đi vào, thấy được một mảnh hỗn độn đại điện, thật giống như một đợt cuồng phong thổi loạn mà qua. Toàn bộ đồ gia dụng đều được toái phiến, chỉ có Từ Thiên Ca lùn sàn vẫn còn. Từ Thiên Ca còn ở trên giường vặn vẹo, sắc mặt tăng cao vinh quang tột đỉnh, thân thể giống như vừa mới trong nước mới vớt ra, đã không phát ra được kêu thảm thiết. Phạm Lộ Hoa tóc mai vi loạn, mặt ngọc ửng đỏ, càng có vẻ kiều diễm. Từ Dư cũng hơi tán loạn mái tóc, sắc mặt càng ngày càng lạnh buốt, cũng không thèm nhìn tới Từ Thiên Ca. Hai trung niên nam tử vẻ mặt bất đắc dĩ thần sắc. Phạm Lộ Hoa nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi, ngươi không sao chứ? Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái. Đa tạ tiền bối quan tâm. Không có gì đáng ngại. Được, Phạm Lộ Hoa tán thưởng nói. Thua thiệt Lãnh Phi ngươi cơ trí. Nếu không thì sao? Từ sư muội liền phải đúc thành sai lầm lớn. Nàng vừa nói chuyện mạnh mẽ chừng một cái Từ Dư. Từ Dư nghiêng đầu không nhìn nàng. Phạm Lộ Hoa nói, có thể giải mở siêu hồn tay đi. Lãnh Phi đi tới Từ Thiên Ca bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Từ Thiên Ca nhất thời dừng lại vặn vẹo co quắp, lại lần nữa thở hổn hển. Lãnh Phi cúi nhìn Từ Thiên Ca, lắc lắc đầu nói, Từ công tử, chúng ta tuy có thù, có thể cũng không đến mức hạ tử thủ. Loại thủ đoạn này không giống ngươi đi. Từ Thiên Ca nhắm mắt lại, Từ Dư bận rộn nghiêng đầu nhìn tới. Lãnh Phi, lời này của ngươi là ý gì? Lãnh Phi nhàn nhạt nói, ta nghĩ Từ công tử hẳn là bị người làm thương xử, bị ma quỷ ám ảnh. Từ Dư nói, Thiên Ca, ngươi nói. Từ Thiên Ca lắc đầu một cái, sư phụ, là bản thân ta chủ ý, ta phải khiến hắn chết. Nói bậy. Từ Dư quát lên, ngươi lại nhẫn tâm, cũng không sẽ âm độc như vậy. Ngày thường liền thích chiếm tiện nghi nhỏ, không đồng ý thua thiệt. Có thể tâm địa không xấu. Nói mau. Từ Thiên Ca trầm mặc không nói, nhắm mắt lại. Lý Thanh Địch nói, Lãnh Phi, là ai làm, ngươi biết đi. Lãnh Phi cười một tiếng, Từ công tử, ngươi nếu không nói, ta thay ngươi nói, chính là bản thân ta chủ ý. Từ Thiên Ca khàn khàn nói, hắn trợn lên giận dữ nhìn đến Lãnh Phi, nếu không phải ngươi, ta đã đạp vào tiên thiên, nhưng bây giờ, cho dù khôi phục võ công, rất có thể đã không vào được tiên thiên. Hắn phẫn hận ánh mắt giống như thực chất, ngươi nếu biết cái này, vậy mà còn phế Đàm sư tỷ võ công, giáp tâm hiểm ác, quả thật để cho người cười chê. Lãnh Phi lạnh lùng nói, Từ Thiên Ca nói, ai bảo nàng khinh bỉ ta, ghét bỏ ta, chê ta xấu. Lãnh Phi hừ một tiếng, ngươi quả thật xấu, khinh bỉ ngươi, ghét bỏ ngươi, một chút cũng không tệ. Đàm sư tỷ là pháp nhãn vô nạn, ngươi tìm chết. Từ Thiên Ca xoay mình liền muốn nhào tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.